Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, người không tư cách. Bất quá tông chủ đều nói muốn vay tiền. Dương Hùng tự nhiên cũng không có ý kiến. Ngồi ở bên cạnh một câu nói vậy không nói nhiều. Các ngươi muốn tiền vay nhiều ít à? Ngân hàng khách hàng quản lý nhìn một cái Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Mở miệng hỏi nói. Nhiệm vụ của hắn chính là cho mua phòng người làm tiền vay. Bất quá, ở Hồ Thái Bình biệt thự khu vực này, vẫn là lần đầu tiên. Bởi vì trận này tới mua phòng người, tất cả đều là duy nhất trả tiền. Hoàn toàn không có một cái muốn làm lý vay tiền. Có thể mua nổi Hồ Thái Bình biệt thự. Còn để ý vậy mấy triệu sao? Chúng ta muốn tiền vay 3 triệu. Chúng ta tổng khoản tiền là 5 triệu. Hiện tại chỉ có 2 triệu. Lâm Nguyệt Giao nói đơn giản, liền 5 triệu, còn cần tiền vay 3 triệu. Cái này hai người là quá nghèo. Người trung niên không nhịn được quan sát một phen Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Trong lòng đã có ý khinh thị. Vậy các ngươi có tiền lương lưu thủy đan sao? Có cái gì tài sản sao? Người trung niên chiếu trương làm việc, mở miệng hỏi nói, lưu thủy đan. Lâm Nguyệt Giao nhíu mày một cái. Nàng còn thật không có cái này. Ngày thường công ty châu báu phát tiền lương cũng không phải cố định. Nàng làm là lão tổng. Có chuyên môn người tài khoản. Nàng tiền lương cũng không phải cố định. Thỉnh thoảng nhiều một chút. Thỉnh thoảng ít một chút. Đại đầu là cuối năm công ty châu báu thanh nợ thời điểm. Sẽ có một số lớn huê hồng. Lưu thủy đan cái này thật vẫn không cố định. Lưu thủy đan có thể đi đánh. Bất quá không cố định. Lúc đã lâu thiếu, tài sản, có một chiếc xe BMW, một chiếc Audi, nhà nói, nhà ta có, bất quá là ở mụ ta danh nghĩa. Lâm Nguyệt Giao nói đơn giản một tí, những năm này nàng toàn bộ tâm tư đều ở đây trên sự nghiệp. Thật vẫn rất ít tốn thời gian ở đưa làm gia sản trên. Vậy ngươi đâu? Người trung niên không quá hài lòng. Ở hắn xem ra, người này nói lưu thủy đan không ổn định. Vậy khẳng định là không bao nhiêu tiền. Vạn nhất cứ như vậy 10 đến 20 nghìn nước chảy. Muốn tiền vay 3 triệu. Còn thật có chút khó khăn đây. Vừa nhìn về phía Diệp Trần. Hỏi. Ta. Diệp Trần một hồi sững sờ. Hắn nơi nào có cái gì nước chảy. Trước kia ở hiệu ăn đi làm. Mấy ngàn khối nước chảy. Hữu dụng không? Huống chi. Trận này cũng sớm đã cắt đứt. Còn như tài sản. Lại là không có gì cả. Ta không có nước chảy. Cũng không có tài sản. Diệp Trần nói đàng hoàng. Cái này, làm cái gì? Trần Dung đã sớm một hồi trợn tròn mắt. Cái này cũng cái gì theo cái gì à? Làm sao xem cái này dáng điệu? Thật giống như hai người bọn họ làm cái tiền vay đều không làm được à? Đây chính là quản lý trong miệng nhân vật lớn sao? Trời ạ, Trần Dung đều có loại làm việc uổng công cảm giác. Liền mới vừa rồi thời gian dài như vậy, nàng vẫn luôn đang khắp nơi chạy, tranh thủ cầm sự việc làm thuận lợi. Ai biết, làm cái tiền vay cũng khó như vậy. Đây nếu là không làm được tiền vay, há chẳng phải là lúng túng. Vậy sợ rằng không được, các ngươi cái này tư chất làm không được tiền vay. Người trung niên hai tay một quầy, lạnh lùng nói, không có tiền liền đừng mua mắc như vậy biệt thự mà. Cần gì chứ? Ừ, diễu cợt, Diệp Trần một hồi khó chịu, một mình ngươi ngân hàng khách hàng quản lý, không nghĩ một chút biện pháp, tới diễu cợt khách hàng là mấy cái ý, bóc, chấm ngoặc kép, không chờ Diệp Trần nổi giận, Dương Hùng trước một bước khó chịu đứng lên, hung hãn vỗ bàn một cái, ngươi bây giờ có thể lăn, chúng ta không cần vay tiền, hắn cũng là nổi giận trong bụng đâu, ở mình trước mặt. Lại có thể để cho tông chủ và tông chủ phu nhân bị lớn như vậy khí. Phải thật tốt trừng trị một phen. Còn phản thiên. Hừ, không cần tiền vay. Các ngươi nhà liền không mua nổi. Người trung niên cười lạnh một tiếng. Quá nghèo không có tiền mua cái gì nhà. Ta nói cho các ngươi. Ở ta nơi này làm không được tiền vay. Các ngươi nhà khác cũng đừng nghĩ làm. Ta xem các ngươi làm sao còn mua. Lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Vốn cho là mua nhà đều giải quyết. Vay tiền sự việc khẳng định rất dễ dàng, nhưng không nghĩ tới, hiện tại mua một phòng, tiền vay cũng khó như vậy. Trực tiếp bị cự tuyệt. Cái này còn mua cái gì biệt thự? Xoát ta thẻ. Dương Hùng từ trên mình cầm ra một tấm thẻ ngân hàng tới. Nói, không phải là 3 triệu sao? Cũng không phải là cái gì con số lớn. Một mình ngươi quản lý ngân hàng kiêu ngạo cái gì? Thật cầm mình làm cái người nhìn. Ngươi tên gọi là gì? Ta để cho ngươi tại chỗ bị nghỉ việc. Tại chỗ bị nghỉ việc. Trung niên kia người cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi trang cái gì ép à? Trong thẻ này còn 3 triệu. Ta xem chỉ có 300 khối đi. Trang gì đây? Lão tử là xí nghiệp lớn. Ngân hàng lớn. Là ngươi một câu nói có thể bị nghỉ việc sao? Ua, ta làm ra vẻ. Dương Hùng cũng là cười. Nếu không phải tông chủ không để cho. Hắn đã sớm đem cái này 3 triệu cho trả tiền. Còn như đến khi hiện tại sao? Ngươi, đi cầm máy POS cầm tới. Dương Hùng nhìn về phía Trần Dung. Trực tiếp nói. Được, ngài chờ chút. Trần Dung mặc dù không biết người này nói là thật hay giả. Nhưng nhìn người này như vậy có tự tin. Lời nói tới giữa còn đặc biệt thô bạo. Liền cảm giác được người này có lẽ rất đáng tin. Cái này kích động một cái. Liền đem tất cả phòng khoản cũng cho thanh toán. Nếu quả thật là như vậy. Vậy sáng sớm này nàng cũng không có làm việc uổng công. Không có cái nào môi giới bất động sản thì không muốn để cho nhà đồng ý. Trần Dung sau khi nói xong. Liền lập tức chạy đến phòng tài chính. Đem kế toán kêu tới đây. Mang máy POS. Đặt ở trên bàn. Phòng khoản tổng cộng là 5 triệu. Trực tiếp soát 5 triệu. Dương Hùng chỉ ngân hàng của mình thẻ. Trực tiếp nói. Không có chút do dự nào. Lời nói tới giữa. Đều là tự tin. Dương đại ca. Đừng. Như vậy không tốt đâu. Lâm Nguyệt Giao cả kinh. Không phải nói xong 3 triệu sao. Làm sao thành Dương Hùng tới đỡ thanh toán hết. Cái này cùng trước kia chừng mực như nhau à? Không có sao. Ta sẽ để cho cái này dế nhũi gặp cảnh đời. Hắn còn lấy là mấy triệu có nhiều ít như nhau. Dương Hùng cười lạnh một tiếng. Nói. Ở ta trong mắt. Cái này mấy triệu. Và mấy trăm khối lại có cái gì khác biệt. Ngươi cứ việc soát. Cái này. Lâm Nguyệt Giao biết Dương Hùng đây là cấp trên. Cũng không tốt khuyên. Liền nhìn về phía Diệp Trần. Thấp giọng nói. Người cũng không khuyên nhủ. Đây chính là 3 triệu đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có sao. Không phải là 5 triệu sao? Chẳng qua chúng ta trực tiếp còn phát hiện kim cho Dương Hùng. Liền làm chúng ta mượn hắn. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Cũng không thế nào để ý. Dù sao chút tiền này đối với Dương Hùng mà nói. Vậy không coi vào đâu. Nguyên bản sợ bại lộ mình. Không nghĩ tới. Cái này quản lý ngân hàng ngược lại là giúp chuyện, chọc giận Dương Hùng, mà Dương Hùng vậy thuận thế mượn cái này cơ hội, giúp mình trả tiền, trời xui đất khiến, đều là trùng hợp à. Cái này, Lâm Nguyệt Giao một người làm cuống cuồng, cũng không dùng, liền Diệp Trần đều không khuyên, nàng làm sao mở miệng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kế toán đem Dương Hùng thẻ ngân hàng cắm vào máy POS trên. Bắt đầu cà thẻ. Tích tích, chấm ngoặc kép, rất nhanh, tại tất cả người nhìn chăm chú dưới. Máy POS trên thật bắt đầu ra phiếu xuất nhập. Nói cách khác, 5 triệu thật quét đi ra. Người này, thật rất có tiền. Người trung niên trên mặt nhất thời một câu cũng không nói được. Trước lấy là người này là ở làm ra vẻ. Bây giờ nhìn lại, hắn còn thật là có tiền à. 5 triệu ánh mắt đều không nháy mắt một tí liền trực tiếp trả đi ra. Đây tuyệt đối là một cái nhà giàu. Thật đánh mặt, tiên sinh, thật quét đi ra. Trần Dung vậy rất ngạc nhiên mừng rỡ. Tiền này vào sổ sách của công ty hộ bên trong. Khẳng định cũng sẽ không sẽ đi ra ngoài nữa. Cái này thì đồng nghĩa với. Cái này một ngôi biệt thự là bán rồi. Nàng sáng sớm này vậy rốt cuộc không cần bận làm việc. 5 triệu mà thôi, cũng không phải là cái gì nhiều tiền. Dương Hùng thuận miệng cười một tiếng, lớn hết sức khí, ngươi giúp ta huynh đệ cầm cái nhà này thủ tục làm một tí. Không thành vấn đề, cũng quấn ở liền trên người ta. Trần Dung một tiếng đáp ứng xuống, Hiện tại nhà bán tất cả, tự nhiên đều giao cho nàng tới làm. Hừ, người trung niên hừ lạnh một tiếng, liền đứng dậy chuẩn bị đi. Dẫu sao, hắn mới vừa là bị mất mặt, nhận lầm người, cũng không tiện nơi này ngây ngô. Đợi một chút, ai bảo ngươi đi, ai ngờ, vừa mới nổi lên thân. Dương Hùng bỗng nhiên kêu hắn lại, cười lạnh một tiếng, việc giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Ừ, không xong, ngươi có ý gì? Người trung niên một hồi không rõ ràng, trực tiếp hỏi nói, mới vừa rồi ta nói, ta muốn cho ngươi tại chỗ bị nghỉ việc, ngươi cầm ngươi ngân hàng địa chỉ báo tới đây, ta hiện tại sẽ để cho ngươi mất việc làm. Dương Hùng thản nhiên nói, như thế làm ra vẻ, người trung niên vậy nổi giận, tên này lấy vì mình có mấy cái tiền dơ bẩn, liền có thể muốn làm gì thì làm, trang cái gì chứ, được, được, ta đây muốn xem, người ngày hôm nay trang cái gì ép, đây là ta danh thiếp, người ngon lắm ngày hôm nay sẽ để cho ta bị nghỉ việc, lão tử đây không muốn làm đâu. Người trung niên đem một cái danh thiếp soạt một tí nện ở Dương Hùng trước mặt. Tức giận nói, Dương Hùng liếc mắt một cái phía trên địa chỉ, liền cầm lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện thoại, nói đơn giản mấy câu, nói lên người trung niên ngân hàng địa chỉ cùng với tên họ. Sau đó liền cúp điện thoại, làm sao, ta bị nghỉ việc liền sao? Thằng nhóc ngươi đừng quá ngông cuồng, ở Thiên Hải. Không phải ngươi là tùy ý vì địa phương, có tiền, cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Người trung niên gặp Dương Hùng nói chuyện điện thoại xong, cũng không có nói gì, còn lấy là hắn thất bại, liền chỉ Dương Hùng lỗ mũi một hồi tức miệng mắng to. Phải không? Dương Hùng khẽ cười một tiếng. Chờ đi, điện thoại ngươi muốn vang lên. Vang động, người trung niên đang muốn nói sau. Hắn điện thoại di động trong túi thật vẫn chấn động lên. Một hồi hồ nghi, nhưng vẫn là cầm lấy điện thoại ra. Nhìn một cái, hành trưởng, cái này, tình huống gì? Người trung niên một hồi cau mày. Hành trưởng vào lúc này giống như là không biết gọi điện thoại cho hắn. Hắn đi làm hơn 2 năm. Hành trưởng cái này còn là lần đầu tiên gọi điện thoại cho mình đâu. Này, hành trưởng ngài khỏe, ta là... Chấm ngoặc kép, cái gì vậy không cần nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi bị sa thải, chính ngươi đến trong ngân hàng thu thập hạ một nhân vật phẩm đi. Ngươi tiền lương, sẽ dựa theo N cộng một phát cho ngươi. Ngoài ra, ngân hàng sẽ bổ phát một khoản khen thưởng cho ngươi. Ngươi đến phòng kế toán lãnh tiền là được. Treo, tút tút tút, chấm ngoặc kép, người trung niên căn bản không có được bất kỳ cơ hội nói chuyện. Hành trưởng nói xong một phen, trực tiếp cúp điện thoại. Cái này, có ý gì? Thật bị sa thải. Người trung niên đứng tại chỗ, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Hắn không rõ ràng, mình những năm này ở trong ngân hàng là cẩn trọng. Sai lầm gì vậy không dám phạm. Làm sao liền một câu nói bị sa thải. Nhớ, cái thế giới này có rất nhiều người là ngươi không chọc nổi. Cũng không muốn xem thường những cái kia nhìn qua người không có tiền. Bởi vì, người không cái này tư cách xem thường. Dương Hùng đứng lên, nhìn ngẩn ra người trung niên. Mở miệng nói, liền xông lên hắn mới vừa rồi xem thường tông chủ cái đó tư thái. Nếu là thả ở lúc trước, phỏng đoán đã sớm chết rồi hơn ngàn lần. Liền một cái toàn thây cũng không giữ được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://metiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-song-gạch-nối-dian-gạch-nối-vien-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.